Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 552, đòi nợ. Khởi Nguyên Đảo, ao cổ quốc ngoại vi cỡ lớn hòn đảo một trong, nói là đảo, trên thực tế tòa hòn đảo này so với một chút đại lục đến không chút nào nhỏ. Toàn bộ hòn đảo hiện lên hình chữ nhật, tung đạt hơn 4,100 cây số, hoành cũng có gần 1.000 cây số. Tòa hòn đảo này nguyên bản có một cái cỡ nhỏ nhân loại quốc gia, còn có một tôn bán thần ở đây xưng vương xưng bá, thống trị hòn đảo bên trên hàng trăm triệu con dân, có thể theo Austin đế quốc đối với Âu cổ quốc hình thành phong tỏa. Chiến tuyến tại Âu cổ quốc bên ngoài Hela M, khoảng cách Âu cổ quốc 3 vạn cây số phạm vi bên trong hòn đảo cơ hồ đều bị tính vào chiến khu. Bên trong, thường nhân lại khó mà tại cái phạm vi này bên trong an tồn. Khởi Nguyên Đảo cũng giống như thế. Tòa hòn đảo này trước mắt đã bị triệt để đánh tạo thành một tòa cứ điểm loại lớn. 100 triệu đến từ thần thánh thành bang liên minh binh sĩ không ngừng tại hòn đảo vị trí then chốt bên trên lái máy móc thiết bị, thành lập được từng tòa cỡ lớn ụ súng, cùng cái khác trên chiến tuyến còn có pháo laser, súng ghi hông ụ súng khác biệt, nơi này ụ súng cơ hồ đều là lấy pháo điện từ làm chủ. Phát xạ đặc chế thật tâm đạn dược, mang theo kinh khủng động năng mục tiêu công kích, một chút công suất kinh người cỡ lớn ụ súng một pháo xuống dưới. Cho dù mặc tinh giáp bán thần đều sẽ bị sinh sinh xé rách. Bình thường mấy chục, trên trăm vị bán thần sợ là ngay cả tới gần tòa hòn đảo này đều không thể làm được. Giờ phút này, tại tòa hòn đảo này bên trong một tòa trong thành bảo, một vị phong độ nhẹ nhàng, mặc áo giáp màu bạc, nhìn qua giống như một vị anh tuấn kỵ sĩ nam tử đang trong hoa viên cùng một vị nữ tử đi dạo cho chuyện với nhau, không cần thần thánh thành bang liên minh bán thần, đương kim thế bên trên bất luận một vị nào đối với thần uy thế giới đỉnh tiêm cao thủ nhóm có hiểu biết bán thần đều có thể ngay lập tức nhận ra cái này hai cá nhân thân phận. Cơ Mạn chân thần cùng thê tử của hắn Tố Âm chân thần. Lúc này hai vị này chân thần cũng không có giống ngoại giới nghe đồn như vậy đối chọi tương đối, giữa lẫn nhau ngược lại lộ ra có chút hài hòa. Rốt cục chỉ còn lại cuối cùng 12 vị tinh thần. Người thân thể ở trong tồn tại cực hạn, đối với đại bộ phận chân thần đến nói, trước 300-400 tôn tinh thần thắp sáng dễ như trở bàn tay, sẽ không tốn hao cái gì quá lớn khí lực. Nhưng tại 300-400 vị tinh thần đến 600-700 tôn tinh thần, cái số này ở giữa liền sẽ có chút cố hết sức. Mà 900 đến 1.000 tôn tinh thần giai đoạn này càng là sẽ làm khó rất nhiều người. Chẳng qua nếu như có cái này đầy đủ ý chí, tinh thần, lại thêm thời gian dài dằng dặc cùng đại lượng tài nguyên, vẫn có thể đem tinh thần số lượng thắp sáng đến 1.000 tôn. Chân chính khó khăn chính là cuối cùng 80 tôn tinh thần. Lúc này tinh thần tại thể nội tựa hồ đã đạt tới hạn mức cao nhất. Mỗi thắp sáng một tôn tinh thần cơ hồ đều đồng đẳng với đánh vỡ một lần cực hạn của mình. Cần phải hao phí thời gian hiện lên bao nhiêu tăng lên? Ta thắp sáng thứ 1,068 tôn tinh thần, hao tốn dòng dã 160 khối tinh thần tinh tài nguyên. Cái này nếu để cho một cái tân tấn chân thần tu luyện, đủ để cho hắn thắp sáng 10 tôn 8 tôn tinh thần nhiều. Cơ Mạn chân thần trong giọng nói tràn đầy cảm khái, sâu thán tu hành không dễ, 160 khối tinh thần tinh, vậy ngươi còn lại những tinh thần tinh kia? Tố Âm chân thần nhíu mày. Cơ Mạn chân thần lắc đầu, tinh thần tinh đã không có còn lại, mà lại, tinh thạch với ta mà nói cũng cơ hồ không có tác dụng. Chiếu cái này xu thế đến xem, còn lại 12 vị tinh thần, chí ít còn cần 2.000 tinh thần tinh mới được. Vận khí không tốt thậm chí 3.000 tinh thần tinh, 2-3.000, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. chỉ dựa vào lấy hai chúng ta ích lợi tích lũy, còn được mấy trăm năm lâu. Đúng vậy a, giống mấy năm trước như vậy cũng không có làm gì, liền mượn đại hạ cái kia chí cường chân thần tên tuổi được hơn 600 tinh thần tinh chuyện tốt. Cũng không phải thường có, Cơ Mạn chân thần cảm khái nói, loại chuyện đó vẫn là bớt làm vi diệu. Ta thế nhưng là cố ý để người đi nghe ngóng, cái kia Lý Cầu Tiên quả thật đã đánh bại Phúc Trần chân thần, có chí cường chân thần cấp chiến lực, đồng thời chiếu người khác thuyết pháp, Phúc Trần chân thần một kiếm thế mà ngay cả hắn thần khu đều không thể chạm phá. Có thể thấy được Lý Cầu Tiên người này bất phàm. Ha ha, một vị chí cường chân thần một kiếm ngay cả hắn thần khu đều không thể chạm phá. Người cảm thấy khả năng sao? Thần vương cũng không dám không nhìn một tôn chí cường chân thần công kích. Loại này nghe nhầm đồn bậy tin tức nghe một chút liền tốt. Cơ Mạn chân thần cười nói. Cuối cùng, còn bồi thêm một câu. Lại nói, cái kia Lý Cầu Tiên nếu quả thật có thể có bực này xem chí cường chân thần công kích tại không có gì đỉnh tiêm thủ đoạn. Khi biết ta nhúng tay việc này sao tại sao lại lựa chọn chịu thua? Dù sao ta cùng Phúc Trần chân thần mặc dù cùng thuộc tại chí cường chân thần, có thể nghiêm khắc coi như ta so với hắn còn phải yếu hơn một tia. Nhưng tại ta đem những này các chân thần liên hợp lại về sau, hắn còn không phải mai danh ẩn tích rồi. 6 năm trước có thể nói hắn là nóng lòng đi đại hạ long đồ bảo các luyện hóa huyền hoàng chi khí, gia tăng tu vi. Vậy cái này 6 năm bên trong đâu? Không vẫn là không có nhìn thấy hắn có bất kỳ động tĩnh gì. Tóm lại ta cảm thấy như vậy đắc tội một vị chí cường chân thần có chút không khôn ngoan. Còn lại là giống Lý Cầu Tiên loại này tương lai thần vương có hy vọng thiên tài chân thần. Tố Âm chân thần có chút lo lắng nói, trên thực tế ta cũng là không có cách nào, nếu như không phải là vì tài nguyên tu luyện, vì để sớm sớm bước ra một bước kia thành tựu thần vương, ta như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Phải biết, ta tu hành đến nay đã 1400 năm tuế nguyệt. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp thành tựu thần vương, tương lai chỉ sợ cũng không có hy vọng. Huống hồ, ta thành thần vương, đối với chúng ta toàn bộ thần uy thế giới đối kháng Austin đế quốc mà nói cũng vô cùng hữu ích. Đại hạ đế quốc bên kia cũng có thể thoáng giảm nhẹ một chút áp lực. Ta tin tưởng cái kia Lý Cầu Tiên sẽ lý giải ta. Cơ Mạn chân thần thở dài nói, một bộ tự mình cũng là có nỗi khổ tâm, bất đắc dĩ bộ dáng. Tố Âm chân thần nghe, không tiện nói gì. Trên thực tế nói trở lại, cái kia Lý chân thần từ long đồ bảo các gia đến nay, sợ đều nhanh 6 năm đi. Cách hắn cấp ra 5 năm thông điệp thời gian sớm qua. Nếu như hắn tại 1 năm trước thật có thể hiện thân đi uy áp một phen những chân thần kia thế lực, nói không chính xác sẽ còn có càng nhiều thế lực kéo che chở tại ta. Đến lúc đó ta lại có thể nhờ vào đó được không mấy trăm tinh thần tinh đâu. Chỉ là không nghĩ tới, hắn 6 năm trước béo nhờ nuốt lời, 1 năm trước thế mà lại lần nữa nói không giữ lời. Bây giờ suy nghĩ một chút, rất là đáng tiếc đâu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Tố Âm chân thần nói, ong ong, nhưng vào lúc này, Cơ Mạn chân thần tinh hoàn đột nhiên chấn động lên. Theo hắn đem tinh hoàn ấn mở, bên trong rất nhanh lộ ra một tôn thần tinh quốc chân thần khuôn mặt. Kim tinh chân thần, kim tinh chân thần trong thần sắc ẩn ẩn mang theo vẻ kinh hoàng. Cơ Mạn chân thần, không xong, cái kia đại hạ Lý chân thần đi thẳng tới thế lực của ta bên trong. Lệnh cưỡng chế ta giao nạp 300 tinh thần tinh, nếu ta không giao, liền muốn trực tiếp động thủ. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Cơ Mạn chân thần nghe được tinh kim chân thần lời nói, trước là hơi kinh hãi, ngay sau đó trên mặt thế mà mang theo vẻ vui mừng. Người trước ngăn chặn hắn, ta lập tức liền sẽ từ Khởi Nguyên đảo chạy tới. Mặt khác, ta sẽ để các ngươi thần tinh quốc mấy vị khác chân thần tiến đến giúp ngươi. Tóm lại các ngươi trước ổn định, hắn lại nói. Không, cái kia Lý Cầu Tiên chỉ cấp ta một canh giờ a. Thời gian vừa đến hắn liền muốn trực tiếp động thủ. Thực sự không được, ngươi lên trước giao nộp 300 tinh thần tinh đi. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi đem cái này 300 tinh thần tinh từ Lý Cầu Tiên trên tay phải trở về. 300 tinh thần tinh, ta nào có 300 tinh thần tinh a. Lấy kim gia tại thần tinh quốc thế lực, ta tin tưởng 300 tinh thần tinh vẫn là lấy ra được tới. Tốt, ta lập tức giúp ngươi liên lạc những người khác. Các ngươi mấy vị chân thần ngăn chặn hắn lại nói, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cơ Mạn chân thần nói, cúp máy thông tin, trên mặt đồng thời mang theo vẻ tươi cười. Xem ra ta cơ hội tới thuận lợi, ta nói không chừng lại có thể lại được mấy trăm tinh thần tinh. Đến lúc đó nếu như chênh lệch không nhiều, ta cùng lắm thì trước cầm bán ta khư giới thần binh hối đoái 2000 tinh thần tinh. Trước xông lên thần vương giai đoạn lại nói, cái kia, chính ngươi cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Yên tâm, Cơ Mạn chân thần phất phất tay, rất nhanh hướng căn cứ không cảng mà đi. Mà lúc này Lý Cầu Tiên giáng lâm thần tinh quốc, hướng thần tinh quốc kim gia đòi nợ một chuyện cũng là rất nhanh truyền ra. Chuyện này bởi vì liên lụy đến tính ra hàng trăm chân thần cùng mấy vạn tinh thần tinh, những năm gần đây bên trong cũng là huyên náo xôn xao. Sự tình nguyên nhân cụ thể tất cả mọi người trên cơ bản đều biết là chuyện gì xảy ra. Lý Cầu Tiên công pháp bị người đánh cắp học, công pháp bị học trộm, đối phương thanh lý môn hộ, ngược lại là thuộc về hợp tình lý. Có thể trọng điểm ở chỗ học trộm người thực sự nhiều lắm. Pháp không trách chúng ngụy trang tại, lại thêm còn có Cơ Mạn chân thần tôn này chí cường chân thần bảo đảm. Thậm chí gián tiếp tính đồng dạng cùng đỉnh tiêm chân thần. Chí cường chân thần có thể dính líu quan hệ. Dưới loại tình huống này, công pháp người nắm giữ muốn thanh lý môn hộ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thật giống như cỡ lớn Internet công ty Đạo Văn, cỡ nhỏ Internet công ty Du Hí Sáng Ý. Cái kia cỡ nhỏ Internet công ty như thế nào cáo được ngược lại cỡ lớn Internet công ty? Mà lại, Lý Cầu Tiên đem ba loại công pháp bán hơn vạn tinh thần tinh sự tình sớm đã truyền ra ngoài. Cũng không ít người đỏ mắt hắn lấy được phần này to lớn lợi ích. Dưới loại tình huống này, chủ trì công đạo người không có, xem náo nhiệt ngược lại là một đống lớn. Chí ít thần tinh quốc bản thổ có thể chạy tới chân thần tới mấy cái. Không cách nào chạy tới chân thần cũng điều động bán thần cấp đệ tử. Tùy tiêu rơi xuống kim gia chỗ khu vực, thời khắc hướng bọn hắn phía sau chân thần hồi báo sự tình tiến triển. Hiu, hiu, Lý Cầu Tiên chờ đợi một giờ bên trong. Cuối chân trời hai thân ảnh tuần tự đuổi đến, chính là thần tinh quốc Cao Ngự chân thần, Gai Tu chân thần. Hai người này đã từng học trộm qua Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật, luyện khư chân ngôn, thần cương chân thân chân thần. Dưới mắt Lý Cầu Tiên lấn bên trên kim tinh chân thần, có vinh cùng vinh một vẫn đều vẫn dưới. Bọn hắn tự nhiên được đuổi tới kim gia hò hét trợ uy. Một giờ, đến, tại hai vị này chân thần đến không lâu, Mặc Tâm Linh Chi Chu lẳng lặng đứng tại kim gia trang vườn trước Lý Cầu Tiên mở mắt. Đồng thời hắn ánh mắt dừng lại ở Cao Ngự chân thần cùng Gai Tu chân thần trên thân. Hai người các ngươi cũng tới, rất tốt, có thể để ta ít chạy hai cái địa phương, một phương thế lực 300 tinh thần tinh, các ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội. Trả lại là không giao. Lý chân thần, trong chuyện này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta kim gia thật không có học trộm công pháp của ngươi. Về phần ngươi vừa rồi đưa ra trong video mấy cái kia sử dụng toái tinh kiếm thuật kim gia đệ tử, Bọn hắn trước đây thật lâu cũng bởi vì phạm sai lầm bị chúng ta Kim gia đuổi ra ngoài. Đã tính không được chúng ta Kim gia một thành viên. Kim Tinh chân thần một mặt sầu khổ nói. Tựa hồ gặp cái gì thiên đại ủy khuất. Đây chính là ngươi cuối cùng lựa chọn. Lý Cầu Tiên nói, nhìn hai vị khác chân thần một chút. Lựa chọn của các ngươi cũng giống như thế. Lý chân thần, ngươi nói cái gì 300 tinh thần tinh ta căn bản không biết. Chẳng lẽ lại ngươi muốn gõ lừa chúng ta hay sao? Mời ngươi biết rõ ràng, nơi này là thần tinh quốc, có thể không phải là các ngươi đại hạ quốc. Gai Tu chân thần trầm giọng nói, rất tốt, cơ hội ta đã cho các ngươi, thiếu nợ không phải là đi. Đã như vậy, Lý Cầu Tiên thân hình khẽ động, khí huyết trên người lập tức bộc phát, trong chốc lát thẳng hướng Kim Tinh chân thần. Vậy liền đánh tới các ngươi còn vì dừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.